Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 549, những khách chú ý trò chơi thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm vì thiên cơ các một viên, chắc toán chi đạo là Trần Mặc chú trọng nhất sự tình, đối với chiến đấu cũng không phải là am hiểu bất quá cái này cũng không có nghĩa là hắn không có chút nào đối chiến năng lực dù sao tại Thiên Lan đại lục nghề nghiệp gì đều cần có tu vi làm cơ sở. Trần Mặc đối ám khí chi đạo hứng thú, không so chắc toán chi đạo yếu hơn bao nhiêu. Cổ tay run run, từng đạo nhỏ không thể thấy hào mang lóe lên một cái rồi biến mất. Ảnh trong gương cũng là động tác giống nhau. Trong không khí có, đinh đinh đinh, âm thanh vang lên, từng đợt bẻ gãy ngân châm rơi xuống. Trần Mặc biểu lộ không có biến hóa chút nào. Theo vừa mới hắn liền phát hiện ảnh trong gương mặc kệ là chiến đấu kinh nghiệm vẫn là phương thức đều cùng bản thể không có chút nào chênh lệch. Nói cách khác muốn chiến thắng ảnh trong gương, không thua kém một chút nào đánh bại tự thân. Trong đó khó khăn, có thể nghĩ, vừa mới vô thiên ảnh trong gương khiêu chiến, Trần Mặc cũng là người đứng xem. Quảng cáo, dù là vô thiên là tôn giả cửu phẩm, kết quả cuối cùng cũng bất quá là lưỡng bại câu thương mà thôi. Đương nhiên, có lẽ cái này cũng cùng cảnh giới có quan hệ. Dù sao vô thiên loại cảnh giới đó tu luyện giả, muốn có cái gì đột phá, là cực kỳ khó khăn. So ra mà nói cảnh giới càng thấp có thể trong chiến đấu tìm kiếm đột phá khả năng cũng lại càng lớn. Đông, một đạo mấy trượng lớn nhỏ bóng người ngã xuống đất trầm muộn âm thanh vang lên từng trận bụi mù tràn ngập mặt đất tựa hồ cũng ẩn ẩn run rẩy một chút. Tràng cảnh thiết lập lại, hoàn hảo như lúc ban đầu. Cuối cùng chiến thắng, đây cũng quá khó đánh a, Cố Vân Hy cảm thán nói. Tối thiểu kết quả không tệ, Giang Vãn Thường cười cười, trong tay linh khí tiêu tán. Tại vừa mới, hai người lấy thần hồn ngũ phẩm cảnh giới, hợp lực chiến thắng một cái thần hồn bát phẩm khôi lỗi. Trọn vẹn tam phẩm chênh lệch đủ để thể hiện thực lực của các nàng. Không phải nói sân thi đấu cái gì chiến đấu đều có thể thu hoạch được tích phân sao? Ở đâu nhìn a, Cố Vân Hy hỏi, hẳn là tin tức của mình mặt bảng a, Giang Vãn Thường suy đoán, mở ra mặt bảng thấy được phía dưới một đạo số liệu. Hờ, tích phân 13, Hy Nhi ngươi tích phân là bao nhiêu? Cố Vân Hy cũng mở ra tin tức của mình mặt bảng. Phía trên có một đạo mới số liệu, tích phân 14, hờ. Vì cái gì ta muốn nhiều hơn ngươi một chút a, Cố Vân Hy hơi hơi mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói. Giang Vãn Thường cũng tò mò bu lại, nàng trầm ngâm một chút, suy đoán nói. Lão bản viết bài vị hình thức giới thiệu bên trong giống như có một câu nói như vậy, lấy được tích phân là căn cứ mỗi cuộc chiến đấu tổng hợp phán định. Cố Vân Hy biểu lộ giật mình gật đầu, a ta nhớ ra rồi, vừa mới đánh giết khôi lỗi thời điểm, là ta đánh ra một kích cuối cùng. Cần phải chính là như vậy. Giang Vãn Thường cười cười, không có quá mức để ý. Nói cách khác tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, ngươi đưa đến tác dụng tại phán định bên trong muốn so ta nhiều cho nên lấy được tích phân cũng liền có thêm. Quảng cáo, thời gian còn có rất nhiều, còn đánh sao? Đương nhiên, các học viên phần lớn như là Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường đồng dạng tại trong sân đấu khiêu chiến lấy. Đương nhiên, cũng có cực kỳ cá biệt đối thực lực của mình không có cái gì cầm tới đệ nhất tự tin, đang chơi còn lại hình thức. Đây chính là thánh nhân cấp bậc lực lượng a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Thiên Cơ nhìn phía trước cự thú, trong lòng tràn đầy rung động. Cự thú toàn thân đen như mực, hình thể già thiên tế nhật. Làm người ta chú ý nhất chính là hắn chiếm hơn nửa cái thân thể miệng. Miệng há mở thời điểm, vô cùng vô tận sức hấp dẫn từ đó xuất hiện, vô số đồ vật đằng không mà lên, rơi vào trong đó. Cách chương